Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 125, giết tới Hằng Sơn. Thẩm Thành Bình vào lúc này lại sao cho phép hắn đào tẩu? Cười lạnh nói, ngày sau, ngươi còn từ đâu tới ngày sau? Hôm nay đã là giờ chết của ngươi. Theo hơi suy nghĩ, giương tay liền đánh ra một cái phép thuật. Nhưng chính là phái Thanh Thành nghe tên Thiên Hạ Tiên Thiên Thái Ất Thần Lôi. Theo được ngũ hành thần xa, bắt đầu tu luyện ngũ hành thần lôi sau đó. Thẩm Thành Bình đối với lôi pháp nghiên cứu cũng là cực sâu. Thần lôi trực tiếp nhắm ngay hoàng mãnh trên đỉnh đầu rơi đi. Đồng thời Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng không chậm trễ chút nào đuổi theo hoàng mãnh độn quang sau khi. Hoàng mãnh chạy trốn quả đoán, tốc độ cũng là không chậm. Thẩm Thành Bình nhưng cũng là sớm đã có chuẩn bị. Tiên Thiên Thái Ất Thần Lôi trong nháy mắt liền rơi xuống trên đầu hắn. Oanh, một tiếng đem hắn độn quang đánh rơi. Cả người rơi xuống đến trên đất. Này hoàng mãnh cũng không kịp nhớ gọi đau. Mắt thấy phía sau phi kiếm ngay lập tức đã đến trước người. Vội vàng từ chỗ hông lấy ra một cái vòng ngọc quang tới. Thả ra một mảnh xanh quang chặn ở phía sau. Sau đó liền phải tiếp tục đào tẩu. Vào lúc này, đã thấy Thẩm Thành Bình hai mắt tinh quang lóe lên. Hai đạo ánh kiếm màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện ở hoàng mãnh trước người. Nhưng chính là Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm. Đã sớm ở Thẩm Thành Bình điều khiển bên dưới. Trong bóng tối ẩn núp đến hoàng mãnh đào tẩu con đường phía trước bên trên. Vào lúc này đột nhiên thoát ra. Một trên một dưới. Phân biệt nhắm ngay hoàng mãnh cổ eo. Phàm là có một chiêu kiếm chém chúng, liền muốn để hoàng mãnh đột tử tại chỗ. Này đôi kiếm đến vừa nhanh vừa vội. Hoàng mãnh căn bản cũng không có ngờ tới. Không chờ hắn phản ứng cũng đã đi tới trước người. Cảm nhận được trên mũi kiếm ý lạnh thấu xương. Hoàng mãnh lập tức kinh hãi đến biến sắc. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng xám. Nói thầm một tiếng. Mạng ta mất rồi. Sau đó trên người đau xót, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, liền như vậy bị chém thành ba đoạn, chết thảm tại chỗ, trong hai mắt vẻ kinh hãi còn ở lại trong mắt, chỉ tiên mọi người vừa mới đã sớm kết thúc hành công. Nhìn Thẩm Thành Bình tiếp ngay cả ra tay, đem trước cái kia hung diễm ngập trời hoàng mãnh đánh mắt không kịp nhìn, cuối cùng bị chém thành ba đoạn, nhất thời hai mắt đều là sáng ngời. Vội vàng cùng tiến lên đến đây. Mộng Văn nói, sư phụ rất lợi hại. Vừa mới người kia được xưng là cái gì Hằng Sơn Ba Hung, Đại Pháp Chân Nhân, nghe tên gọi cực kỳ lợi hại. Lại không nghĩ rằng ở sư phụ dưới tay đi có điều chốc lát. Thẩm Thành Bình cười nói, mấy người các ngươi tiểu nha đầu, cả ngày bên trong không biết trời cao đất rộng. Cái kia hoàng mãnh bất kể như thế nào đều là trải qua một lượt thiên kiếp tán tiên, lại há lại là các ngươi có thể trêu chọc. Thật đang sư phụ đúng lúc được tin tức tới rồi. Có điều nếu là Hằng Sơn Ba Hung, nghĩ đến này hoàng mãnh nên còn có hai cái huynh đệ, lúc này vừa nhưng đã thành kẻ thù, vẫn là nhổ cỏ tận gốc, bằng không ngày sau chẳng biết lúc nào liền muốn thành gieo vạ. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Mộng Văn nhưng là e sợ cho thiên hạ không loạn, vội vã lên tiếng phụ họa. Chỉ tiên lúc này cũng nín một đại cỗ hỏa, tuy rằng không có lên tiếng, vẻ mặt nhưng là khá là tán thành. Minh Nương tuy rằng muốn ổn một ít, nhưng nhìn thấy vừa mới Thẩm Thành Bình giết hoàng mãnh dường như bổ dưa thái rau bình thường ung dung như thường, nhưng là thoáng một do dự liền thu rồi khuyên bảo ý nghĩ, cải mà nói: đệ tử nguyện theo sư phụ cùng đi, trảm yêu trừ ma, lại nói mọi người quyết ý triệt để tiêu diệt Hằng Sơn Ba Hung. Lập tức liền cùng hướng về Hằng Sơn Tiên Cung mà đi. Hằng Sơn Ba Hung cũng là thành danh trăm năm nổi danh hung nhân. Bọn họ chiếm giữ Hằng Sơn nhiều năm, ở tiên phủ ở ngoài cấm chế cũng là phi thường tuyệt vời. Thẩm Thành Bình mang theo ba cái đồ đệ vừa tới gần, liền thấy sơn môn ở ngoài áng vàng lấp lóe, bảo hộ ở sơn môn ở ngoài, ở vào trong trận, trực giác trước mắt màu vàng, màu đen hai màu lẫn nhau phun trào, đem mọi người xúm lại tập kích mà đến. Thẩm Thành Bình nhìn kỹ, nhưng là nhìn ra rồi một điểm môn đạo. Cấm chế này chính là lấy lực lượng ngũ hành bên trong canh kim lực lượng còn có mậu thổ lực lượng. Hai người tương khắc chuyển hóa mà thành. Nếu là lạc vào trong trận, liền phải bị canh kim mậu thổ sức mạnh cắn giết. Đặc biệt là này trong trận pháp còn cất giấu rất nhiều thần lôi. Nổ bể ra đến, để Thẩm Thành Bình vội vã đẩy lên Thái Ất Ngũ Yên La. Có Thái Ất Ngũ Yên La hộ thân, mặc cho chu vi trận pháp không ngừng tấn công tới. Thần lôi ở bên người liên tục nổ vang. Thẩm Thành Bình chu vi năm màu lam yên nhưng là liền sóng lớn đều không có bay lên. Thẩm Thành Bình nhưng là đối với ba cái đồ đệ nói. Này Hằng Sơn Ba Hung có thể hoành hành nhiều năm như vậy. Vẫn có mấy phần môn đạo. Đại trận này lấy sinh khắc phương pháp bố trí. Muốn mạnh mẽ hơn phá giải tiêu hao rất nhiều. Nhưng nếu là sở trường về ngũ hành chuyển hóa huyền diệu. Nhìn ra trận này cơ khu. Muốn phá giải nhưng cũng không tính quá khó. Đang khi nói chuyện phía trước đột nhiên vọt tới một mảnh áng vàng. Thẩm Thành Bình không chút hoang mang thôi thúc Thái Ất Ngũ Yên La. Đồng thời mở miệng nói. Xem ra là có người phát giác đại trận bị xúc di truyền. Vì lẽ đó bắt đầu khởi động pháp lực thao túng đại trận. Có điều nhưng cũng có điều nhiều tốn nhiều sức lực thôi. Nói xong, Thẩm Thành Bình giương tay liên tiếp đánh ra hai màu thần lôi. Chính là tụ mộc thần lôi cùng bính hỏa thần lôi. Nhưng là vừa vặn khắc chế trong trận mậu thổ canh kim lực lượng. Theo ầm ầm ầm tiếng sấm hạ xuống. Chu vi đại trận ánh sáng một trận rung động. Sau đó liền ầm ầm phá nát. Ở Thẩm Thành Bình mọi người trước mặt hiện ra đến rồi một con đường. Phảng phất là nối thẳng Hằng Sơn Tiên Phủ. Chỉ là Thẩm Thành Bình rồi lại nhìn ra rồi đây là ảo trận hiệu quả. Lập tức không chậm trễ chút nào. Lại liên tiếp đánh ra mấy đạo thần lôi. Cảnh tượng trước mắt liền phảng phất là phá nát bột thủy tinh nát vô hình. Chu vi cảnh sắc cũng biến thành một mảnh sương mù. Trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy không ít người ảnh. Chỉ tiên ba nữ lúc trước cũng là pháp lực tiêu hao quá độ. Lúc này dùng quá linh đan. Trải qua ngắn ngủi hành công sau khi cũng khôi phục hơn nửa. Vào lúc này nhìn thấy yêu người thân ảnh. Lại nơi nào sẽ khách khí. Làm cái kế tiếp cái thả ra pháp bảo phi kiếm. Chu vi những này yêu nhân không nghĩ tới Thẩm Thành Bình bọn họ lại nhẹ như vậy thay đổi liền phá. Vỡ ảo trận. Chờ phi kiếm phi châm bay đi thời điểm. Căn bản chưa kịp phản ứng. Mỗi một người đều thành dưới kiếm vong hồn. Ba nữ đi tới Hằng Sơn sau khi liền rơi vào rồi hiểm cảnh. Trong lòng đã sớm kìm nén một luồng hòa. Vào lúc này nhưng mới cảm giác được thoải mái. Chỉ là vẫn không có chờ thêm chốc lát. Tình huống chung quanh lại là biến đổi. Bốn phương tám hướng vọt tới một mảnh ngọn lửa màu đỏ ngòm. Trong đó mang theo vô tận sát khí. Thẩm Thành Bình thấy thế vội vàng đem Nam Minh Ly hỏa kiếm thả ra. Phi kiếm dương ra liền phóng ra hơn 10 trượng ánh kiếm. Vòng quanh mấy người chu vi như thế xoay một cái. Đánh qua một vòng tròn. Kiếm thương bùng nổ ra mãnh liệt phượng hoàng chân diễm. Chu vi ma hỏa tuy rằng hung diễm ngập trời. Nhưng tất cả đều ở phượng hoàng chân diễm thiêu đốt bên dưới liên miên tiêu tan. Chỉ là vẫn không có chờ mọi người yên tâm. Lại là lượng lớn ma diễm sát khí hội tụ đến. Phảng phất là vô cùng vô tận. Thẩm Thành Bình vẻ mặt chìm xuống. Một bên lấy Nam Minh Ly hỏa kiếm lần thứ hai đem những này ma diễm phệ diệt. Bí mật quan sát chu vi trận thế biến hóa. Chờ chỉ chốc lát sau. Giương tay tung ra một mảnh thương khuyết thần xa. Đi vào trong sương mù dày đặc. Ngay lập tức liền nghe đến một trận mãnh liệt âm thanh của sấm sét. Mơ hồ có thể thấy được ánh chớp lóng lánh. Chờ quá một hồi lâu. Chu vi cảnh tượng lại là một trận đung đưa kịch liệt. Sương mù hoàn toàn tản đi. Cái kia ma diễm cũng tất cả đều đồng thời tiêu tan. Trước mắt hiện ra Hằng Sơn Tiên Phủ chân chính dáng dấp. Chỉ thấy ngọc đài lầu các. Quỳnh thụ bạc hoa. Thoáng như tiên cảnh. Mấy người cũng không nhịn được than thở này tiên phủ xinh đẹp tuyệt trần mờ mịt. Chợt cảm giác chu vi cảnh tượng lại là biến đổi. Mây mù lần thứ hai bay lên. Vô hình cương khí vèo vèo vang vọng. Từ mọi người trước người bên trong cung điện lao ra một vệt kim quang. Hướng về mọi người đánh tới.